Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Tham Lam. Saint Salus, người đáp ứng. Don Diu có chút nhíu mày. Để bảo đảm đối phương nghe lầm mà đáp ứng, hắn lại lặp lại hỏi một câu. Dạy ta Haki Busosoku. Không sai, ta đáp ứng. Gáp khẳng định gật gật đầu. Đạt được Gáp cho phép. Nói không vui kia là giả. Cứ việc đây hết thảy đều giấu ở Don Diu đáy lòng. Mà Gáp vì sao lại như vậy mà đơn giản đáp ứng Don Diu? Dạy hắn Haki Busosoku. Đó là bởi vì theo Gáp Thiên Long Nhân chỉ là một đám bị nuôi nhốt heo. Haki Busosoku tu hành. Cần chịu đựng thường nhân không thể nhẫn khổ. Nói ngắn gọn, Gáp không cho rằng Don Diu có một viên trở thành cường giả tâm. Chuẩn xác mà nói, Gáp không cho rằng chỉ hiểu được hưởng thụ Thiên Long Nhân có một viên trở thành cường giả tâm. Hiện tại ngươi còn quá nhỏ. Cắt thân thể đi đến điều kiện lại tới tìm ta đi. Gáp hài lòng cười lớn hướng trong khoang thuyền. Đi đến, đơn giản giải quyết hết phiền phức hắn cũng là rất vui vẻ. Don Diu, ngươi tại sao muốn tìm hắn học kia cái gì Haki Busosoku? Doflamingo không hiểu hỏi. Haki Busosoku là cái gì a? Rosinante hỏi một cái càng quan trọng hơn vấn đề. Haki Busosoku, Gáp xưng thứ hai ai dám xưng đệ nhất? Về phần Rosinante vấn đề, trực tiếp bị Don Diu cho bỏ qua. Về sau các ngươi liền biết. Don Diu đơn giản một câu đuổi hai người. Tiếp lấy cũng xoay người hướng buồng nhỏ trên tàu gian phòng của mình đi đến. Thánh địa Mariezoa, chính phủ thế giới tổng bộ nơi ở. Ở vào Grand Line trước nửa đoạn cùng nửa đoạn sau ở giữa. Red Line đỉnh phong, là đến thế giới mới hai con đường một trong. Thời gian qua đi mấy năm, lần nữa trở lại Mariezoa. Doflamingo cùng Rosinante tâm tình giống như đánh đổ năm vị bình. Đủ kiểu phức tạp. Tương đối mà nói Don Diu biểu hiện liền lộ ra rất bình thản. Bởi vì hắn đối với nơi này cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Dù sao rời đi thời điểm hắn còn rất nhỏ. Gáp trung tướng, phụ trách nghênh tiếp thiếu tá trịnh trọng đi quân lễ. Mặc dù là phụ trách thủ vệ thánh địa lục quân thiếu tá. Nhưng hắn đối với Gáp tùy tâm tôn kính. Cái này ba cái thối. Tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi. Gáp tiếng nói rơi xuống. Bưng lấy một túi đâu nát xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Gáp một nhóm rời đi. Don Diu bọn người lúc này mới tại thiếu tá cùng một đội binh sĩ dẫn đầu xuyên qua đường đi. Thánh địa, đích thật là phồn hoa nhất địa phương. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà nơi này cho Don Diu lại là một loại cảm giác khác. Dùng hoa lệ tơ vàng lồng nuôi nhốt một đám tự cho là đúng Phượng Hoàng Yến Tước. 800 năm trước. 20 vị vương liên hợp thành lập chính phủ thế giới. Gorose quyết định dùng hữu hiệu nhất mà lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phương pháp đem quyền. Lợi toàn bộ nắm giữ tới trong tay. Phương pháp này chính là dùng tiền tài nuôi nhốt ra một đám thay bọn hắn kéo dài vương tộc huyết. Mạch phế vật, đáng thương Thiên Long Nhân nhóm vậy mà xuẩn không tự biết. Cho là mình là hơn người một bậc tạo vật chủ hậu duệ. Dương mắt nhìn lướt qua phụ cận binh sĩ. Don Diu sắc mặt không có cái gì biểu lộ. Nhưng hắn nội tâm nhưng không có như vậy bình tĩnh. Chúng ta đây là trực tiếp đi gặp Gorose. Thế giới cao nhất quyền lợi. Đồng dạng là thế giới mạnh nhất năm lão quái vật. Gặp bọn này lão gia hỏa. Sẽ cho người thở không nổi mà tới. Dù sao ta cũng chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi. Don Diu nghĩ như vậy đến. Bất quá. Từ Doflamingo hậu thế có thể sống được kiêu ngạo như vậy đến xem. Gorose hoàn toàn chính xác cần Don Quixote gia tộc nắm giữ lực lượng. Gorose sau đó hội triệu kiến. Hiện tại chúng ta đi Don Quixote tộc địa. Thiếu tá ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp. A, lầu như vậy thế mà còn giữ chỗ kia. Don Diu híp mắt đánh giá thiếu tá. Trong lòng ám đạo. Không hổ là Gorose tuyển ra người tới. Nên nói như thế nào đâu. Cho người ta một loại cảm giác. Không có chút nào bắt bẻ cảm giác. Thiếu tá đã nhận ra Don Diu cái kia không chút nào che giấu dò xét ánh mắt. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Về phần Don Jiu cha hỏi hắn tự động không để ý đến. Don Quixote nhất tộc ngoại trừ tổ trạch bên ngoài. Những sản nghiệp khác cũng sớm đã bị từng cái thiên long nhân gia tộc chia cắt sạch sẽ. Cộc cộc cộc, chỉnh tề bộ pháp đi trên đường phố. Xung quanh người đi đường nhao nhao né tránh. Cứ việc không rõ ràng Don Jiu một đoàn người thân phận. Nhưng có như thế một đám binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện bảo hộ lấy. Nhất định không phú thì quý. Có thể tại thánh địa Mariezoa sinh hoạt người chỉ có hai loại. Một loại là thiên long nhân. Một loại khác là người thông minh. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tạp nhạp lẹt xẹt tiếng bước chân. Một đám người không có kết cấu gì đi tới. Gót chân rơi xuống đất cực nặng. Thấy thế, giống như là thân thể bản năng phản ứng. Người đi trên đường phố tất cả đều hướng hai bên phân tán ra đến. Cùng nhau nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Đem đầu chôn đến trầm thấp. Loại chiến trận này giống như đang nghênh tiếp vương đến. Tránh đi a, thiếu tá do dự một chút. Hỏi như thế nói. Có cần phải như vậy? Don Jiu hỏi lại. Có thể xuất hiện loại tình huống này ngoại trừ có thiên long nhân xuất hiện. Không làm hắn muốn. Liền xem như đối mặt thiên long nhân. Lại có cái gì tốt sợ? Thiếu tá biết Don Jiu ba người thân phận. Mặc dù tạm thời còn không tính là thiên long nhân. Nhưng gặp qua Gorosei về sau coi như nói không chừng. Vừa nghĩ tới nơi này, thiếu tá cũng có chút lực lượng. Rất nhanh, một đoàn từ binh sĩ, người hầu, nô lệ tạo thành đội ngũ khổng lồ vây quanh một con heo mập. Nhỏ heo mập đi tới. Đơn giản chính là Salos tên kia phiên bản thu nhỏ. Don Jiu nói thật nhỏ một câu. Hắn chính là Sen Rosuot gia tộc trưởng tử. Sen Salos, thiếu tá vừa vặn nghe được Don Jiu nhả rãnh. Liền vội vàng giới thiệu. Ta biết. Don Jiu trợn nhìn thiếu tá một chút. Lực chú ý rơi vào Sen Salus trên thân. Lẹt xẹt. Tạp nhạp tiếng bước chân càng phát tiếp cận. Don Jiu một đoàn người đứng tại đường đi chính giữa. Đám người chung quanh toàn bộ quỳ xuống. Duy chỉ có bọn hắn ba người này cùng một đội binh sĩ đứng. Giống như hạc giữa bầy gà lộ ra phá lệ đột ngột. Cơ hồ một chút liền bị Sen Salus chú ý tới. Thiên long nhân lấy tạo vật chủ hậu duệ tự cho mình là cũng coi đây là bản ngang ngược càn rỡ. Bởi vì tự cho mình vĩ đại khinh thường cùng người bình thường hô hấp đồng dạng không khí mà đầu đeo. Bong bóng che đầu. Sen Salus gặp bị binh sĩ hộ vệ lấy Don Jiu một nhóm cũng không có mang theo bong bóng che đầu. Lập tức giận tái mặt tới. Mười phần phách lối nói. Bầy tiện dân này vì cái gì không quỳ xuống. Đi đánh cho ta đoạn chân của bọn hắn. Tuân mệnh, Sen Salus đại nhân. Một cái xấu xí người hầu mười phần chân chó đi đến Sen Salus bên cạnh. Cung kính nói. Khi hắn quay sang thời điểm. Lập tức biến thành một mặt ác cùng nhau. Tựa như là một con dương nanh múa vuốt bay loạn gọi bậy chó dữ. Cầm trong tay một thanh cùng hắn hình thể không tương đương đại đao ép về phía Don Jiu bọn người. Thiếu tá thần sắc cứng đờ. Rút kiếm cũng không phải. Không hàng đầu cũng không phải. Tại hắn trong chốc lát đang do dự. Ác bộc lấn người mà lên. Hung ác sắc mặt tựa hồ muốn Don Jiu bọn người cho nuốt sống giống như. A, tiểu tử này sẽ không phải là Don Quixote. Chấm ngoặc kép. Sen Salus hít hít nước mũi. Bỗng nhiên chú ý tới đứng tại Don Jiu bên cạnh Doflamingo. Mặc dù Doflamingo cao lớn hơn không ít. Thế nhưng làm cho người khó quên màu đỏ quái dị hình hình dáng kính mắt. Là ngươi cái này dị loại a, Doflamingo. Sen Salus thanh âm vang lên. Ác bộc động tác cũng là một trận. Thiếu tá lúc này cũng hạ quyết tâm rút kiếm ngăn tại ác bộc trước người. Doflamingo cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn rõ ràng chính mình tình cảnh, cho nên cố nén xông đi lên đánh tơi bời cái kia con lợn béo đáng chết một trận. Có thể hay không thuận lợi trở về, còn phải nhìn đông đảo thiên long nhân gia tộc thái độ đâu. Don Jiu ngăn lại Doflamingo, sợ tiểu tử này nhất thời xúc động đắc tội Rosuot nhất tộc. Cũng không phải là Don Jiu sợ cái này heo mập. Mà là loại này thời điểm mấu chốt không thích hợp cùng thiên long nhân gia tộc phát sinh xung đột. Doflamingo hất ra Don Jiu tay. Lạnh lùng nói một câu. Ta biết, mập, khục, chấm ngoặc kép. Don Diu che miệng làm bộ ho khan một tiếng, đem lời đến khóe miệng nuốt trở về, kém chút đem đáy lòng lời nói ra. Dừng một chút, Don Diu câu lên khóe miệng, lộ ra một vòng tự nhận là coi như không tệ mỉm cười. Salos đúng không? Ngươi cái này ti tiện bình dân cũng dám gọi thẳng tên của ta. Sen Salos mi tâm vặn một cái, mặt lộ vẻ hung sắc quát. Lần đầu gặp mặt, có kiện lễ vật cho ngươi. Don Diu đẩy ra ngăn tại trước người thiếu tá, cười tủm tỉm đi về phía trước. Ác bộc hoành đao ngăn lại Don Diu, tựa hồ không có ý định để hắn tới. Sen Salus ngược lại là có chút hiếu kỳ, tên trước mắt này có thể cho chính mình dạng gì lễ vật. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái tiểu thí hài. Tại Sen Salus ra hiệu dưới, ác bộc chân chó thu hồi đại đao lui ra. Don Diu thuận thế đến gần, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói. Tại đáy biển 10 km chỗ sâu, có một cái chỉ thuộc về nhân ngư tộc đáy biển nhạc viên đảo ngư nhân. Nghe nói nơi đó có vô số mọc ra nhân loại đáng yêu khuôn mặt, nửa người dưới vì đuôi cá mỹ lệ sinh vật. Chấm ngoặc kép, theo Don Diu miêu tả, Sen Salus đáy mắt hiện ra vẻ mơ ước, tiếp theo bị vô hạn tham lam bao phủ. Người nói là, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không sai, chính là trong miệng ngươi chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.